Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2920, chương 2921, tuyệt thế đại hung. Hỗn độn di tộc, sinh ra đời tại hỗn độn niên đại, là tiền sử chủng tộc. Về cái này chủng tộc, biết chi người rất ít, nhưng tuyệt đối có vô cùng huy hoàng đi qua, lại để cho mỗi người đều muốn chịu kính sợ. Hỗn độn di tộc, bởi vì thiên địa sinh ra đời, nhận lấy lớn lao ảnh hưởng, nhưng là Thanh Lâm khả dĩ xác định, những người ở trước mắt, cũng không có so cường đại, cho dù dựa theo bọn hắn thuyết pháp, bọn hắn phần lớn thời gian đều ở vào ngủ say bên trong. Có thể bọn hắn thọ nguyên, thật sự quá dài dằng dặc rồi, một tuổi một kỷ nguyên, như vậy dài dòng buồn chán thọ nguyên. Quang ngẫm lại đều bị đầu người đại, một cái kỷ nguyên bên trong, cho dù là bọn họ cái tình hình như vậy mấy lần dùng cho tu hành, cũng tuyệt đối là người bình thường chỗ không thể so. Ngươi không nên hiểu lầm, thiên địa sinh ra đời là chiều hướng phát triển, chúng ta đã tiếp nhận như vậy sự thật, thế gian này đã như thế, chúng ta thầm nghĩ còn sống, chưa bao giờ nghĩ tới muốn cho lịch sử thụt lùi. Muốn cho hết thầy trở về hỗn độn. Răng vàng lão giả ngượng ngùng mà cười, sợ Thanh Lâm hội hiểu lầm. Hắn tuy là hỗn độn di tộc, thực sự có cùng nhân tộc đồng dạng nghĩ cách, theo hỗn độn đến khai thiên tích địa, không khác là thay đổi triều đại. Hỗn độn di tộc với tư cách tiền triều cựu thần, rất dễ dàng lại để cho người hiểu lầm hội có ý định mưu phản, muốn thiên địa trở về đến hỗn độn trạng thái. Trên thực tế, hỗn độn di tộc không phải là không có nghĩ tới chuyện như vậy. Thiên địa sinh ra đời về sau, bọn hắn dù sao nhận lấy quá là nghiêm trọng ảnh hưởng. Nhưng là hôm nay hỗn độn di tộc, sớm đã không còn nữa năm đó chi vinh quang. Bọn hắn không có khả năng tả hữu được lịch sử đại thế. Cũng tựu thời gian dần qua đã tiếp nhận sự thật. Hỗn độn di tộc làm gì muốn, ta vẫn có thể đủ phân biệt ra được. Thanh Lâm đối với cái này, tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá Thanh Lâm cũng biết, hỗn độn di tộc sở dĩ sẽ ở kỷ nguyên thay đổi đích niên đại xuất hiện, cùng hắn lịch sử có kiếp trước quan hệ. Nói cho cùng, lúc ban đầu bọn họ là muốn thừa dịp kỷ nguyên càng gián, thiên hạ đại loạn, một lần nữa lại để cho thiên địa quy về hỗn độn. Nhưng một lần lại một lần thất bại, lại để cho bọn hắn nhận rõ ràng sự thật, cũng tựu thật không có ý nghĩ như vậy. Bất quá mỗi gặp kỷ nguyên thay đổi, bọn hắn hay là sẽ xuất hiện, cái này đã trở thành thói quen. Thanh Lâm đối với cái này đến không nói thêm gì. Hỗn độn di tộc muốn thay đổi triều đại, cái kia căn bản chính là chuyện không thể nào. Đạo hữu còn trẻ anh hùng, thật đúng lại để cho người bội phục không thôi a hát. Răng vàng lão giả một hồi ngượng ngùng mà cười, đối với Thanh Lâm khen không dứt miệng. Những người khác các loại cũng đều là một hồi ồn ào cười to. Thanh Lâm lại thật lâu khó có thể khôi phục lại bình tĩnh. Thật không nghĩ tới, hôm nay lại có thể biết tao ngộ trong truyền thuyết hỗn độn di tộc. Lúc này trong quá trình, Thanh Lâm không khỏi chịu suy nghĩ kéo dài. Hỗn độn di tộc xuất hiện, xem ra ở giữa thiên địa quả nhiên phải có một hồi làm rối loạn. Hắn trước đó nhiều lần nghe được kỷ nguyên đem cuối cùng thuyết pháp, xem ra cũng là nếu ứng nghiệm nghiệm, đại loạn tương khởi, bất luận cái gì một người cũng khó khăn dùng chạy ra này thiên địa mênh mông cuồn cuộn. Thanh Lâm không khỏi để tay lên ngực tự hỏi, hắn chuẩn bị sẵn sàng đến sao? Hôm nay Thanh Lâm đã là hằng biến Thánh Vương, có thể đối chiến Khuy Chân Thánh Vương. Hắn tại đây năm cấp bản đồ thiên, nhìn như thực lực không tầm thường. Nhưng nếu như phóng nhãn toàn bộ 7 đại bản đồ thiên, trừ lần đó ra, 7 đại bản đồ thiên bên ngoài, hay không còn có càng thêm siêu nhiên, càng cao hơn sâu nhân hòa cảnh giới? Thanh Lâm suy nghĩ hỗn loạn, khó có thể có một minh xác đáp án. Một người, hắn lực lượng cuối cùng là nhỏ bé, cùng thiên địa đại cục diện so với là không có ý nghĩa. Một người, mặc dù thoát khỏi túc mệnh dây dưa, nhảy ra âm dương luân hồi, cũng cuối cùng khó có thể đào thoát này thiên địa mênh mông cuồn cuộn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm lòng có nhận thấy, đối với người cùng cái này chư thiên mọi sự vạn vật quan hệ trong đó, cảm xúc rất nhiều, cái này nói không rõ ràng là nên may mắn, hay là nên bất an. Thanh Lâm cảm thấy, vô luận tương lai như thế nào, cũng không có cần vì thế mà lo sợ bất an. Tận nhân sự, chi thiên mệnh, hắn hiện tại nên làm, tiếp tục tu hành, tiếp tục hướng trước. Về phần chuyện tương lai nói sau, hiện tại quá nhiều đi dây dưa, chẳng qua là tăng thêm phiền não mà thôi. Tiền bối, ngươi đến bây giờ cũng còn không có nói cho ta biết, Lãm Tiên Thôn phải đối mặt tuyệt thế đại hung rốt cuộc là cái gì? Chư vị đều là hỗn độn di tộc, cảnh giới thực lực đều là cao thâm mạt chắc, vãn bối nghĩ mãi mà không rõ, đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại, sẽ để cho các ngươi như thế sứt đầu mẻ trán. Thanh Lâm một lần nữa hỏi trước đây chủ đề, hy vọng có thể đối với sắp gặp phải cục diện, nói trước dài, biết mình biết người mới có thể bách chiến bách thắng. Thanh Lâm đã đáp ứng Thích Dung Kiền, tự cần trước tiến hành hiểu rõ, chỉ có đầy đủ rất hiểu rõ, hắn mới càng có nắm chắc. Cái này, chấm ngoặc kép, nói lên tuyệt thế đại hung, răng vàng lão giả cùng người chung quanh như là đều có chỗ kiêng kỵ bộ dạng. Một hồi ấp a ấp úng, thập phần khó có thể mở miệng, cái này lại để cho Thanh Lâm vô ý thức chịu nhíu mày. Chẳng lẽ những người này còn có cái gì nan ngôn chi ẩn sao? Rầm rầm rầm, chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, một hồi nổ vang chi âm, tự dưng vang lên. Thanh Lâm lập tức cảm giác, dưới chân đại địa, đều đang kịch liệt chấn động, tựa hồ có cái gì vô cùng siêu nhiên tồn tại, sắp phủ xuống, cái này lại để cho hắn không khỏi chịu nhíu mày, ánh mắt cũng là trở nên ngưng trọng lên, hắn vô ý thức nhìn về phía răng vàng lão giả cùng Thích Dung Kiền bọn người. Lập tức phát giác, những người này trên mặt, đều có được một loại thập phần khẩn trương biểu lộ. Chẳng lẽ là, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm thăm dò tính mở miệng hỏi thăm, biểu hiện trên mặt, cũng không khỏi chịu trở nên khẩn trương lên, ầm ầm, chấm ngoặc kép, nhưng mà không đợi hắn một câu hỏi ra khẩu, dưới chân đại địa chấn động tựu trở nên càng phát ra kịch liệt. Cái này toàn bộ một mảnh đại địa, hoàn toàn như là biến thành cái sàng, lại để cho người đứng đều có chút đứng không vững, ông ông. Chấm ngoặc kép, mà đang ở lúc này, Thanh Lâm chú ý tới, chung quanh 18-19 tòa cỏ tranh phòng cùng một chỗ chấn động. Hắn phía dưới tiên văn cùng một chỗ sáng lên, lập tức như là một tòa mở ra pháp trận, tự chủ phát huy, 18-19 tòa cỏ tranh phòng cùng một chỗ tách ra quang mang kỳ lạ. Đem cái này toàn bộ Lãm Tiên Thôn đều cho bao phủ. Oanh, ngay sau đó, lại để cho Thanh Lâm rất cảm thấy quái dị sự tình đã xảy ra. Một mảnh cỏ tranh phòng, rõ ràng khỏa mang theo hắn và Lãm Tiên Thôn hỗn độn di tộc, đột nhiên vọt tới trong hư không, đã đi ra mặt đất. Cùng lúc đó, Thanh Lâm vô ý thức trở lại hướng xuống phương nhìn lại, đã thấy đến bọn hắn nguyên trạm, trang web, lập chính là cái kia phương vị. Đại địa rõ ràng nhanh chóng bắt đầu rạn nứt, từng đạo khe hở, hoàn toàn như là ác quỷ ra tay bình thường, lập tức tràn ngập tại toàn bộ đại địa phía trên, lại để cho cái kia đại địa biến được ngàn vết lở loét trăm lỗ. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, lại là liên tiếp nổ mạnh truyền ra, Thanh Lâm thình lình chứng kiến, cái kia đại địa rõ ràng hở ra, đột nhiên. Một mực gần như hóa đá bàn tay lớn, rõ ràng theo cái kia lòng đất phá thể mà ra, trực tiếp vươn hướng trên bầu trời. Cái kia một tay, thật sự quá lớn, tung hoành đều có thể đều biết ngàn vạn trượng, phô thiên cái địa, già thiên tế nhật hình ảnh.